Quý phi giá lâm, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã điểm tới 10:30, vạn quý phi không thể không về ký túc xá, mà Hoắc Duẫn Đình thì trọ tại khách sạn nào đó một đêm cách ký túc xá ở giờ xe. Ngày hôm sau buổi sáng sau khi tan học, cô lòng như lửa đốt rời khỏi phòng học, mới vừa ra khỏi cửa lớp đã bị một người trong nhóm nam sinh cũng đến từ Đài Loan gọi lại, hỏi cô mượn tập ghi chép vừa rồi thảo luận trên lớp học. Xuất phát từ tinh thần hỗ trợ, vạn quý phi đem tập cho bạn học đó mượn, kết quả mà bị quấn quýt lấy hài nguyên vài câu, nam sinh kia còn muốn xin số điện thoại của cô. Thật vất vả mới thoát thân, lao xuống lâu liền thấy Hoắc Duẫn Đình đứng ở bên bể phun nước. Có loại cảm giác giống như đã quen thuộc từ lâu, tựa như những ngày ở khoa trung y trường đại học X, chỉ cần điện thoại vừa đến, hắn liền sẽ xuất hiện ở trước mắt. Nhưng lần này bọn họ chưa có hẹn trước, mà hắn ngày hôm qua cũng chỉ hỏi cô sáng nay có giờ lên lớp không, thế nhưng lại cũng có thể thần thông quảng đại tìm được phòng học. Hưng phấn mãnh liệt hướng ngắn chạy vụt tới, muốn tạo sự kinh hỉ, ai ngờ hắn giống như sau lưng có gán thêm đôi mắt, xoay người một cái liền đem cô ôm vào lòng, cũng không nói hêu hời liền phủ người xuống muốn hôn cô. Vạn quý phi cười cười tránh đi, chung quanh người đến người đi, căn bản không thích hợp để biểu diễn thân mật. Thế nhưng bởi vì hắn quá mức cường thế, cố định cằm của cô hung hăng hôn hôn mới bằng lòng buông ra. Thật nhiều người, cô lao môi thầm oán, nhưng khóe miệng mỉm cười cũng không phải thật sự tránh né. Hoắc Duẫn Đình giật nhẹ khóe miệng, ánh mắt hướng phía sau lưng cô chỗ cầu thang lầu dạy học liếc một cái, vừa rồi bóng người vẫn dựa rào chắn nhìn xung quanh bên này đã biến mất. Hai mắt sau thấu kính híp lại, lúc này mới thu hồi tầm mắt, đem thứ gì đó đặt ở bên chân cầm lấy đưa qua cho cô. Cái gì vậy? Vạn quý phi mở giấy túi ra, bên trong rõ ràng chứa một cái laptop hoàn toàn mới. Này, cô hồ nghi nhìn nhắn, không rõ dụng ý, mới mua cho em. Vì sao? Em có máy tính mà, không phải hỏng rồi sao? Hẳn là sửa tốt lắm, ngày mai liền lấy về lại. Hoắc Duẫn Đình không nói gì, chỉ là nhún nhún vai. Hai cái dùng luân phiên, cho dù hỏng một cái rồi cũng vẫn còn có một cái khác thay thế. TNN, gì, rất khoa trương đi. Không cần, không để ý tới cực tuyệt của cô, hắn hỏi tiếp cô muốn điện thoại di động, mua sim điện thoại cũng đã mua rồi. Anh cũng đã nạp cấp đủ cho em dùng, em chỉ việc yên tâm gọi là được. Nguyên lai hắn ở lại nửa ngày sau đó mới đi, liền vì làm mấy cái này. Đừng tiết kiệm như vậy, khoản nên chi thì phải dùng. Nhưng là hiện tại rõ ràng có chút tiền cùng không nên lãng phí, máy tính căn bản không tất yếu phải mua mới, khoản chi cho cước điện thoại gọi về nhà trong lời nói kia thực mắc, cô chờ lâu như vậy cũng phải chỉ vì khoản chi phí kia có chút rẻ hơn hay sao? Cái này căn bản chính là tiêu tiền lãng phí, không đáng. Hoắc Duẫn Đình, có một số việc em có thể tự mình làm thỏa đáng, anh đừng cứ luôn phải quan tâm. Hoắc Duẫn Đình đối với lời của cô không cho là đúng, dù sao anh đã đến đây, liền thuận tiện giúp email hoàn thành. Vạn quý phi chăm chú xem xét hắn, muốn mở miệng lại bị hắn đè môi lại. Nghe lời, anh biết cô nóc của anh kia vội vã muốn trở thành người lớn, thế nhưng việc mà anh có thể giúp em làm cũng chỉ có một chút như vậy mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào khác, liên hệ với em cảm giác quá tệ, anh ngay cả khi ngủ cũng không yên, chỉ sợ em sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn, em liền thuận theo anh đi. Hắn tổng luôn có lý do, tựa như lần trước gạt cô chuyện tiếu sư huynh, lại vĩnh viễn xem nhẹ suy nghĩ của cô. Không nghĩ lại tốn nước miếng khắc khẩu, cô đành phải đem mấy thứ này nhận lấy, miệng vẫn như cụ oán niệm. Khi nào em trở về phải xách hai cái máy tính, khẳng định nặng muốn chết. Anh đến giúp em cầm tốt tơ lắm. Vạn quý phi sừng sốt, đây là biểu thị hắn sẽ lại đến sao? Hoắc Duẫn Đình, em thật cao hứng khi lần này thấy anh đến. Hắn vỗ về tóc mai của cô cười. Anh biết, ngẩng đầu, vạn quý phi lấy hai má đi cọ cọ ngón tay thon dài của hắn, tuy rằng cực kỳ quyến luyến cảm giác này, thế nhưng. Cô quyết tâm mở miệng, nhưng là em là người lớn rồi, không muốn làm tiểu hài tử bị làm hư. Vòng ôm chặt thêm một chút, Hoắc Duẫn Đình thật sâu chăm chú nhìn cô. Vậy em muốn anh như thế nào? Vạn quý phi cắn cắn môi, em nghĩ anh đừng đến nữa, miễn cho em phân tâm. Hắn trầm tư một lát cuối cùng lại cười cười. Anh hiểu được. Vạn quý phi lập tức quang mình vào trong lòng hắn, gắt gao ôm chặt lấy hắn từng chút một, ngượng ngùng nói. Em biết anh thương yêu em, thế nhưng là em nên học tập tự mình đối mặt với khó khăn, không thể cứ ỉ lại mãi thế được. Hắn ngửa đầu nhìn trời, muốn nói cho cô biết là hắn càng thích làm cho cô ỉ lại. Từ nhỏ bị bắt một mình lớn lên, không có huynh đệ tỉ muội, cũng không có bạn bè thân thiết, là cô gái này làm hắn bắt đầu nảy sinh ý niệm muốn sủng một người trong đầu. Thông qua sùng cô, khiến cho hắn có thể cảm nhận được chính mình là được người ta cần. đáng tiếc cô nhóc kia của hắn lại không cảm kích. Đang ở phúc mà không biết hưởng phúc, hắn nhẹ giọng mang theo chút sùng nịnh. Nào có, em phi thường quý trọng những gì có ở trong lúc này đây. Chính là, em cũng không phải tiểu hài tử, ai nha, anh cứ nghe theo em một lần đi. Trên cơ bản chỉ cần cô làm nũng, hắn sẽ không có cách. Hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau một hồi, đến lúc Hoắc Duẫn Đình phải vào sân bay. Mọi chuyện phải cẩn thận, nga, ba bữa ăn phải đúng giờ. Đi đi, khi biệt ly, đôi tình nhân dặn dò luôn đặc biệt nhiều. Không được ăn mì ăn liền, không được ăn đồ ăn cay bậy đó, nếu không sẽ bị tiêu chảy. Được rồi, điện thoại của anh sẽ vì ầm mà khởi động máy 24 giờ, chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào đều có thể tìm anh. Ok, còn có, còn chưa hết sao, người này thật sự so với cha của cô còn dài dòng hơn. Nhanh như vậy liền không kiên nhẫn, hắn búng nhẹ lên chóp mũi của cô, anh chỉ là muốn nói, anh phải đi. Vạn Quý Phi nhếch miệng khi nghe câu như thế liền đỏ mắt. Hôm nay từ biệt phòng trường chờ học kỳ kết thúc mới có thể gặp mặt. Từ khi hai người chính thức xác định quan hệ luôn không đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khi nào thì bọn họ mới có thể hào học cùng một chỗ chẳng bao giờ phải cách xa. Theo hắn đi đến ngoài cửa trường học một chú tài xế xe taxi đứng chờ sẵn ở đó. Hoắc Duẫn Đình lại ôm cô một cái, liền kêu cô trở về. Vạn Quý Phi không thuận theo, hắn cười trêu chọc cô, anh sợ em sẽ đuổi theo đuôi xe khóc nhè, làm cho người ta chê cười. Mới sẽ không, cũng không phải diễn vỡ khổ tình, thẳng đến trở lại ký túc xá cô mới đột nhiên tỉnh ngộ kỳ thật hắn là không muốn để cho cô nhìn thấy bóng dáng của hắn khuất xa dần rồi mất hút hẳn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một giờ sau, nhận được tin nhắn của hắn thông báo đã đến sân bay, theo sau là vài tin nhắn hàn huyên lục tục kéo đến. Vừa rồi anh đã quên nói, về sau cũng không chuẩn em mặc áo may ô áo không tay không cổ. Với quần đùi, dễ dàng chọc người phạm tội. Nếu có nam nhân đến dây dưa, quyết đoán nói cho hắn rằng em đã có vị hôn phu. Mùa hè ăn mặc mát mẻ có vấn đề gì? Người này ngay cả mặc quần áo cũng đều quản còn tự ình là vị hôn phu. Vạn Quý Phi nói thầm thế nhưng đến cuối cùng khi nhận được tin nhắn. Nhớ rõ, phải nhớ anh. Nhớ rõ, phải nhớ anh. Tiếng Trung Quốc là bốn chữ di đờ, siang vô. Nhìn thấy bốn chữ này, cô yên lặng cất di động đi thay một bộ quần áo khác. Tưởng niệm sẽ tra tấn hai người đang yêu nha, nhưng nó đồng thời có thể xúc tiến cảm tình của cả hai. Ngay cả khi không thể gặp mặt thông qua điện thoại, internet, tâm cùng tâm trong lúc đó vẫn như cũ gần sát gắn khít chặt chẽ. Đài Loan học tập rất chặt chẽ thế nhưng cuộc sống lại rất thoải mái. Vào những dịp nghỉ lễ như ngày Tết Trung Thu, nhóm người liên các cô thường xuyên đi khắp nơi du ngoạn, Vạn Quý Phi ngẫu nhiên cũng sẽ cùng đi, bất quá có nhiều thời điểm cô sẽ một mình đi thăm thú dạo quanh những phố gần trường, hoặc mang theo một quyển sách thời gian cứ như thế trôi qua rất là nhanh. Bước vào tháng 12, thời tiết bắt đầu trở nên lạnh. Bấm tay tính toán, ở Đài Loan đã hơn 3 tháng, khoảng cách ngày trở về không còn xa. Cho dù cuộc sống thói quen ở bên này bất đồng, văn hóa tồn tại cũng khác nhau, hình thức giáo dục cũng có khác biệt thế nhưng trên các phương diện khác đều thích ứng rất khá, cứ thế khi nghĩ đến việc phải rời đi, trong lòng cảm thấy không muốn. Trước ngày lễ Noel, Vạn Quý Phi thu được một tin tức tốt lắm, Đạm Dung vì nhà họ Vạn sinh thêm một bé gái. Trong điện thoại thấy mẹ vui ngất trời, càng không ngừng nói bộ dạng bé cần phấn nộn cùng cô trước đây thực giống nhau. Xung quanh tình cảnh ồ áo náo nhiệt hỗn loạn, giọng của bà nội ngẩng cao hô quát thật rõ ràng a, đại khái có người đến trong nhà chúc mừng, tiếng nói nụ cười vẫn như cũ trung khí mười phần. Tình trạng quan hệ với bà nội còn chưa có hoàn toàn khôi phục, đại khái cả hai bên đều vẫn còn đang vì chuyện đó mà lâm vào xấu hổ, ở trong vài lần trò chuyện ngắn ngủi, nói chuyện đều là thật cẩn thận. Kỳ thật mọi người đều đã tiêu tan, đáng tiếc cách xa nhau quá xa, trong điện thoại chỉ có thể nói có hạn mà thôi. Rất muốn quay về, trong nhà có việc vui, khẳng định phi thường náo nhiệt, nghĩ muốn trở về xem bé con, muốn trở về hầu hạ dưới gối. Chỉ con cháu, đặc biệt năm học sắp kết thúc các loại kỳ thi lớn bé đều thuận lợi thông qua, ý niệm này trong đầu lại càng dâng cao. Nhưng là không được, Noel tới năm mới sẽ không còn xa, cô quyết định cùng liên với vài bạn học mới quen trùng đi du lịch một vòng. Đây cũng là chuyện tình cô chờ mong nhất, phải vất vả cố gắng sau mấy tháng, cho dù Hoắc Duẫn Đình muốn sau lễ Noel lại cùng cô trải cua sinh nhật cũng bị người nào đó cự tuyệt. Em thực nhẫn tâm, bỏ lại một mình anh còn chính mình thì đi chơi. Hoắc Duẫn Đình cứ như vậy thầm oán, không có, đây là em tự thưởng cho chính mình, bởi vì em đạt thành tích tốt. Vì sao không đi cùng anh, cảm giác hoàn toàn không giống nhau nha, về sau cùng hắn còn có cơ hội, nhưng bằng hữu bên này, sợ là một lần duy nhất. Được rồi, vậy quà sinh nhật khi trở về sẽ bù lại. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là một người bạn chơi thông tình đạt lý, vạn quý phi phát hiện đối với hắn là không thể soi mói. Đêm đó cứ bình an trôi qua, trong trường học có hoạt động, mọi người vui vẻ đến 0 giờ sáng hôm sau mới trở về ký túc xá đi ngủ. Ngày mai liền xuất phát, vạn quý phi hưng phấn không thể ngủ được. Đến lúc gần hừng đông mới đi vào giấc ngủ, có cảm giác vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu, đã bị Liên đánh tỉnh. Cậu ngủ ngon thật sâu Nga, tớ gọi thật là lâu cậu mới có phản ứng. Liên đã thay xong quần áo tựa hồ ngay lập tức có thể lao đi. Vạn quý phi muốn đứng lên, thế nhưng thân thể lại mệt mỏi đến không chịu được. Cô nhanh chóng sờ sờ trán của chính mình, nhiệt độ cơ thể rất cao. Làm sao bây giờ, tớ giống như phát sốt, cổ còn thực ngứa, cô kéo cổ áo áo ngủ ra, sờ vài cái. Gì, trên cổ cậu có thật nhiều nốt đậu hồng quá, Liên nghi hoặc để sát mặt dí vào quan sát, phải không, không tin bạn xem thử xem. Liên đưa qua một cái gương, vạn quý phi tiếp nhận soi, cần cổ trắng nõn, thật sự đầy kín mụn nước màu đỏ, hơn nữa còn có mủ. Đáng ghét, vậy làm sao bây giờ, cái này không phải tin tức tốt, Liên vội vàng gọi điện thoại cho những người khác. Nửa giờ sau, cô nhận được đáp án đến, tiểu phi các bạn ấy bảo cậu đừng đi, vạn quý phi chịu đả kích ngay tại chỗ, nếu không mình ở lại cùng với cậu, cậu xem tình huống rồi sang bệnh viện bên cạnh kiểm tra một chút thì mới yên tâm được. Vì chuyến đi lần này, mọi người đã xin nghỉ thêm vài ngày đủ cả tuần, như thế nào không biết xấu hổ liên lụy người ta không thể đi. Vạn quý phi lắc đầu cự tuyệt hảo ý của Liên, nói chính mình ở lại ký túc xá là được. Kia chính cậu tự mình cẩn thận, có việc thì gọi điện thoại cho tớ, hoặc gọi cho lão sư. Tớ đã biết cậu đi chơi vui vẻ đi. Liên đi rồi, bên trong phòng xếp nho nhỏ trở nên dị thường yên tĩnh. Ngoài cửa sổ mặc dù có gió bắc thế nhưng ánh mặt trời vẫn soi chiếu khắp trốn, hôm nay vẫn là lễ Noel, một mình cô lẻ loi thật đáng thương. Cách chương.